Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 136, người trung quy không có thể từ luân hồi giết trở lại. Ta đến từ cửu thiên thập địa, rõ ràng ngôn ngữ, truyền vào toàn bộ hàng rào mọi người bên tai, bao quát lưng hùng vai gấu đại hán, thô cuồng đại hán ở bên trong. Hàng rào người trưởng thành đều là sửng sốt. Ngươi thật là cửu thiên thập địa nhân tộc. Thô cuồng đại hán thanh âm run rẩy, lại tựa như kích động lại tựa như sợ. Thân hình rung động, toàn bộ dị vực cường tộc đều nhìn kỹ nhân tộc làm kiến hôi. Các ngươi cảm thấy nếu như ta là dị vực cường tộc biết giả trang nhân tộc sao? Ngô Trần mỉm cười, nụ cười ấm áp như mộc xuân phong. Sau một khắc, thô cuồng đại hán kích động đến run rẩy, nhìn Ngô Trần đến, trong lòng không hiểu đau xót. Mấy triệu năm chờ, mấy triệu năm ở dị vực chiến đấu, một đời tiếp lấy một đời, rốt cục ở hôm nay thấy được ánh dạng đông. Còn có đại hán mũi đau xót, lệ nóng doanh tròng, cửu thiên thập địa không có quang đi bọn họ. Sau đó, Ngô Trần bị toàn bộ hàng rào làm lớn nhất lễ nghi hậu đãi, mời vào hàng rào bên trong. Ngô Trần tiểu hữu, cửu thiên thập địa hiện tại thế nào? Có phải hay không cùng các tổ tiên nói giống nhau? Mở mang vô biên, phồn vinh hưng thịnh. Ngô Trần tiểu hữu, là không phải cửu thiên thập địa chuẩn bị phản công dị vực? Mời nhất định muốn nói cho chúng ta biết, nếu như cửu thiên thập địa phản công, bọn ta chỗ sung yếu ở tiền tuyến, hết thành tổ chức nhóm lại một lần nữa chiến ở tiền tuyến nhất nguyện vọng. Ngô Trần tiểu hữu, ngươi là tại sao tới đây dị vực? Ta nghe nói cửu thiên thập địa co đầu rút cổ bắt đi. Là thật sao? Giờ khắc này, man di người một dạng dị vực nhân tộc hậu duệ, tràn đầy nụ cười, thất chỉ bát thiệt, một cái lại một cái vấn đề phát sinh. Không biết bao nhiêu đời nhân đợi, rốt cục ở tại bọn hắn thế hệ này trông hy vọng. Bọn họ làm sao không kích động? Có chỉ số không rõ vấn đề muốn hỏi, muốn biết bọn họ chân chính ra hương dáng dấp ra sao. Muốn biết cửu thiên thập địa tin tức, đối với những người này trào thành một đoàn cùng nhau vấn đề. Ngô Trần không có ghét bỏ phiền chán, từng cái kiên trì giải đáp. Đám người kia bởi vì tổ tiên bị bắt dị vực, do đó di lưu dị vực, trăm vạn năm trôi qua chẳng bao giờ quên vinh dự cùng tâm huyết. Chỉ là điểm này đáng giá Ngô Trần đi kính nể. Mặt trời lặn tuổi xế chiều, trải qua sấp xỉ một buổi chiều giải đáp, đại hán đám người cảm thấy mỹ mãn, biết được trong lòng bọn họ vấn đề. Đồng thời, bọn họ cũng cảm thán, cửu thiên thập địa tuy là bởi vì phá toái thế giới, chiến lược không kịp dị vực, thế nhưng như cũ ở thủ vững. Mặc dù cửu thiên thập địa ốc còn không mang nổi mình ốc, không cách nào cứu vớt, thế nhưng như cũ cùng dị vực chiến đấu, chẳng bao giờ lùi bước. Vì thế, bọn đại hán không có oán giận cửu thiên thập địa, không đi quái cửu thiên thập địa. Sau đó, Ngô Trần chịu đến khoản đãi, một bàn lại một mâm dưới cái nhìn của bọn họ chân quý nhất nhất khả khẩu mỹ thực, đặt tại Ngô Trần trước mặt. Có lẽ là bị hàng rào thời đại thủ vững tâm huyết mà cảm động, hoặc có lẽ là vì thể nghiệm hồng trần chi tâm. Những ngày kế tiếp, Ngô Trần ở lại hàng rào. Ngô Trần mỗi cái cảnh giới đều là đột phá cực cảnh, thiên phú dị bẩm, đối với đạo cảm ngộ so với thế hệ trước còn mạnh hơn. Hắn ở trong mấy ngày nay giáo dục hàng rào các thiếu niên và thiếu nữ tu luyện, mà trong này thô cuồng đại hán nữ nhi làm cho Ngô Trần kinh dị. Bên ngoài dĩ nhiên là danh sơ đại, hơn nữa thiên phú rất cao. Nếu không phải đang ở dị vực lấy được giáo dục tài nguyên thiếu thốn, Ngô Trần cảm giác này thiếu nữ tuyệt đối bế mi cu thiên thập địa thánh nữ thần tử. Đáng nhắc tới chính là giáo dục bên trong, tiên tăng vương cũng là có cửa ra nêu ý chính. Phải biết rằng, Tiên Tăng Vương nhưng là tiên cổ thời kỳ nhóm đầu tiên cùng dị vực chiến đấu chí cường giả. Vì vậy đối với những thứ này Nhiệm có tâm huyết kiên trì chiến đấu dị vực nhân tộc. Cảm xúc rất nhiều, tối trọng yếu một điểm. Tiên Tăng Vương phát hiện nhất kiện với hắn mà nói chuyện trọng đại. Ngô Trần, ngươi muốn quan tâm người thiếu nữ kia. Tiên Tăng Vương mỗ ngày đột nhiên cùng Ngô Trần nói rằng. Ngô Trần kinh ngạc, bằng mọi cách hỏi thăm một chút mới biết được. Thô cuồng đại hán tổ tiên là Tiên Tăng Vương chiến hữu. Một gã chết trận cổ tăng, mà danh cổ tăng, Ngô Trần từng thấy, chính là lúc đầu ở hạ giới bát vực Tiên Tăng Vương Sơn Cốc. Ngô Trần nhìn thấy Tiên Tăng Vương đại chiến dị vực hình ảnh. Ở Tiên Tăng Vương còn chưa lúc xuất hiện, có một đạo thân ảnh đồ sộ, người khoác kiết sái, mắt to mày rậm, giống như đấu chiến Phật Đà nam tử. Cuối cùng nam tử bị giết, không cam lòng hô lên. A, ta không cam lòng, nếu có luân hồi, ta nguyện từ luân hồi trở về, lại giết các ngươi đám này dị vực thằng nhãi con. Đạo kia thân ảnh đồ sộ chính là thô cuồng đại hán tổ tiên, Tiên Tăng Vương chiến hữu. Cặn kẽ có thể xem chương 57. Báo cho biết Ngô Trần chân tướng, Tiên Tăng Vương con ngươi sâu thẳm, phảng phất có thể xuyên việt lịch sử bầu trời, nhìn phía luân hồi nhìn về phía thiên cổ, ngươi trung quy không có thể từ luân hồi giết trở lại. Nhưng là của ngươi hậu nhân lại còn đang thủ vững, từ ngày đó sau đó, Tiên Tăng Vương hoặc nhiều hoặc ít sẽ thêm lần chỉ điểm cái này hàng rào nhân. Cho dù là thô cuồng đại hán cùng với thiếu nữ, hắn từ thô cuồng đại hán tính cách, hai gò má, dường như nhìn thấy năm đó yêu sang sảng cười to, nói chêm chọc cười cổ tăng chiến hữu. Liên tiếp nửa tháng, Ngô Trần phát hiện mình giáo dục người đồng thời, có thể phát hiện trước đây chưa phát hiện không đủ. Hay là nói bên trong có câu, bỗng nhiên thu tay mới biết đi qua đúng sai. Sau đó, Ngô Trần còn giúp hàng rào đánh tới mãnh thú di chủng, cho bọn hắn thêm đồ ăn. Lúc này Ngô Trần nhập ra tùy tục, thay một thân áo gia thú, cầm cốt đao săn bắt mãnh thú. Hắn dung nhập hồng trần bên trong, trong lòng có chút cho phép sáng tỏ. Hắn có đôi khi đang suy nghĩ, hồng hoang thế giới bàn cổ khi còn nhỏ sau khi có hay không cũng là như vậy. Chém giết cổ thú, như tóc ẩm huyết, ngộ được chân lý, lĩnh ngộ lực chi đại đạo. Phụ thân, Ngô Trần sư phụ đâu? Thiếu nữ chớp ánh mắt, phát hiện Ngô Trần không ở. Ngô Trần tiểu hữu sáng sớm nói phát hiện một con thái cổ bát chân kê. Sáng sớm đi ra ngoài bát, tối nay trở về. Thô cuồng đại hán nói rằng, oanh, hàng rào đại môn như lựu đạn bạo phá, vụn gỗ bay ngang, một gã giữ cửa thanh niên thổ huyết bay ngược, hấp hối, địch tập, lưng hùm vai gấu đại hán hô to, sắc mặt ngưng trọng, thô cuồng đại hán biến sắc, không kịp cùng thiếu nữ giao cho, cầm trong tay cốt đao đi nhanh lưu tinh đi tới hàng rào cửa. Trong lúc đó hàng rào cửa lung tung nằm mấy người, đều là hàng rào nhân, mà cách đó không xa đứng mấy người, dị vực cường tộc nhân mã. Kiệt kiệt kiệt, không nghĩ tới nơi đây lại có nhân tộc, một gã dị vực cường tộc hí ngược nói, một gã khác dị vực cường tộc liếm miệng, như xem thức ăn gia súc giống nhau, nhìn quét hàng rào mọi người, chỉ cao khí ngang nói rằng, TV nhân tộc, hãy nghe cho ta. Ta già lầu tộc gần nhất đào quáng muốn tuyển nhận đại lượng thợ mỏ. Các ngươi hẳn là muốn cảm thấy vinh hạnh. Ta chuẩn bị tuyển trạch các ngươi tới đào quáng. Cho ta từng cái đứng ngay ngắn đội. Theo ta trở về già lầu tộc. Thình lình, đám này dị vực cường tộc ngày gần đây phát hiện một cái cổ mỏ. Sau đó chuẩn bị đi trước 200.000 dặm chỗ đại thành mua nô lệ đào quáng. Trùng hợp chạy đi ngang qua nơi đây, phát hiện cái này hàng rào, nhất thời mừng rỡ, bắt đám này nhân tộc, mua nô lệ tiền có thể tiết kiệm nữa tiêu dao, Không đợi Thô Cuồng đại hán nói, thiếu nữ xuất hiện, đôi mắt đẹp có tức giận. Trong mấy ngày nay nàng từ Ngô Trần trong miệng biết được rất nhiều dị vực cường tộc đối với cửu thiên thập địa hành vi phạm tội, trong lòng đọng lại đối với dị vực cường tộc lửa giận. Ngày hôm nay thấy dị vực cường tộc xuất hiện, đè nén lửa giận, phun trào mà ra, cút, nơi đây không chào đón các ngươi. Thiếu nữ trầm giọng nói, bên ngoài tiếng vừa ra, năm vị dị vực cường tộc sửng sốt, nhìn về phía thiếu nữ, ánh mắt hiện lên kinh diễm, yêu a hát, tốt tuấn tú nhân tộc nữ hoa. Một gã dị vực cường tộc liếm miệng một cái, mâu thả tinh quang, thiếu nữ kinh quá Ngô Trần giáo dục, đi vào tu luyện cung điện, tẩy tinh phạt tủy, thoát thai hoán cốt, khiến cho bên ngoài vốn là xinh đẹp dung má lúm đồng tiền càng thêm xuất trần, như chảy nước phù dung, mặc dù tuổi nhỏ, nhưng đã cụ bị mỹ nhân bại hoại, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.